rồi lại mơ thấy Triệu Nhã đang bệnh đến tiểu tụy, khắp người đổ mồ hôi thì tỉnh dậy, trời đã sáng. Cách chương.